Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng, một trường bổ vào sau cổ hắn, cho hắn hôn mê bất tỉnh. Nhị gia nói: đè lại hắn, đừng nhúc nhích. Lúc này nhị gia mở ra gói hàng không bị thấm nước, từ trong gói hàng lấy ra một tấm bùa, trên tay loáng một cái, bùa chú oanh một hồi bốc cháy lên ngọn lửa. Lần này nhị gia đem cái bùa chú kia ném tới trước sàn nhà, chờ đợi bùa chú gần cháy hết. Lúc này mới nắm bắt những tàn tro kia, nói: đẩy miệng hắn ra. Sau đó nhị gia nắm tàn tro nhét vào bên trong miệng Lê Nguyên Giang. Sau khi Lê Nguyên Giang tỉnh lại, không kích động như vậy nữa, có điều là vẫn nhìn tôi chằm chằm, sợ hãi đầy mặt, cả người run rẩy hỏi: người đến tột cùng là ai? Tôi sững sờ, sau khi nhìn bốn phía nói: tôi đương nhiên là A Bố, huynh đệ ngươi làm sao? Thấy tôi đi về phía hắn, hắn ngồi xổm xuống dưới đất, liên tục đạp hai chân lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hình như sợ tôi đụng vào hắn. Tôi không bước nữa, đứng tại chỗ hỏi: huynh đệ, ngươi đến cùng làm sao? Có lời gì ngươi nói rõ ra. Lê Nguyên Giang cả người đều đang phát run, nói cái gì cũng không dám nhìn tôi. Mặc kệ nhị gia cùng đại thúc Âu Phục hỏi cái gì, hắn đều không nói lời nào. Đại thúc Âu Phục đứng lên, đồng thời vỗ vỗ vai nhị gia, nhỏ giọng nói: không bằng chúng ta trước tiên đem thuyền lái trở về đã. Vậy còn Tiểu Lê, có cần quản hắn không? Lái trở về rồi nói, ở trên biển sẽ làm lỡ thời gian. Nhị gia suy nghĩ một chút: vậy thế này đi, ngươi đi mở thuyền, tên này để cho ta, ta tự có biện pháp để hắn nói thật. Cuối cùng tôi cùng đại thúc Âu Phục đi tới buồng lái, nhị gia đỡ Lê Nguyên Giang tiến vào khoang thuyền. Xem ra đại thúc Âu Phục thông thạo, bắt đầu lái thuyền đánh cá. Mỗi một cái ấn nút đều hết sức quen thuộc, tôi không nhịn được hỏi: đại thúc Âu Phục, thuốc nổ ngươi biết, lái xe ngươi biết, lái thuyền ngươi cũng biết, ngươi trước đây là mở công ty gì, buôn bán súng đạn sao? Đại thúc Âu Phục cười cợt: đều không phải, ta trước đây từng đi lính, là bộ đội đặc chủng. Hóa ra bộ đội đặc chủng không trách đánh nhau tay đôi lợi hại như vậy, bí mật trên người hắn thật là không ít. Tôi đứng bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời nhìn mặt biển mênh mông vô bờ trước mắt, mở ra một điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi đại thúc Âu Phục: kích nổ, thuốc nổ đến tột cùng có phải là ngươi không? Đại thúc Âu Phục ngẩn người ra, sắc mặt thật lòng nói: không phải ta kích nổ. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại nói: ta nói giúp ngươi kiểm tra một chút là thật lòng muốn giúp ngươi kiểm tra. Lúc còn là bộ đội, chúng ta từng bí mật đi Vân Nam chấp hành kế hoạch quét mìn, đối với thuốc nổ ta vô cùng quen thuộc. Ta tin ngươi. Tôi không nói cái gì khác, chỉ nói ba chữ này: ngươi dựa vào cái gì tin ta? Đại thúc Âu Phục không nhìn tôi, vẫn mặt hướng về biển rộng hờ hững nói. Tôi hút một điếu thuốc, mặc cho khói thuốc từ trong lỗ mũi tôi bay ra, nói: bởi vì thuốc nổ kia có thể là do ta kích nổ. Đại thúc Âu Phục cả kinh, quay đầu nhìn về phía tôi, nói: ngươi kích nổ? Nhưng nổ khí rõ ràng nằm trong tay ta. Tôi nói là tôi, bởi vì có thể bên trong quỷ cung còn có một cái tôi khác, nghiêm ngặt mà nói có thể là khung xương của tôi, cũng có thể là tiên đoán bên trong tôi, cũng chính là cái bóng mà tôi nhìn thấy. Chuyện càng ngày càng phức tạp, bây giờ tôi chiếm được mắt quỷ, có thể dùng sức mạnh bên trong mắt quỷ thăm dò quá khứ vị lai. Như vậy đối với tôi có trợ giúp rất lớn, nhưng tôi thấy mắt quỷ cũng có khả năng chính là cội nguồn của tất cả nguy hiểm. Từ khi có vật ấy trong người, sau đó đều không yên ổn. Vì an toàn của người nhà, tôi vẫn là cố gắng hết sức không về nhà, không muốn cùng người nhà có bất cứ liên hệ gì. Nghĩ tới đây, tôi tìm di động của mình trong khoang thuyền mở ra xem. Có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Trần Vĩ. Tôi gọi lại, sau đó nghe được một câu: mẹ nó, người cút cho lão tử. Trần Vĩ cúp điện thoại, tôi thở dài, biết mình bỏ bê công việc 2-3 ngày ảnh hưởng không nhỏ, mặc kệ là nghỉ việc hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.